Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ nhất là cô lại cúp điện thoại của người này. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, để Quý Thư Nhan biết Hứa Chi Hằng là một người đàn ông kiêu ngạo, chưa bao giờ cho phép người khác có một chút phản kháng nào đối với anh, huống chi là chuyện cúp điện thoại như vậy. Cho nên cảm giác đầu tiên của cô sau khi bình tĩnh lại chính là lại gặp xui xẻo rồi. Không biết anh sẽ nghĩ ra biện pháp gì để giày vò cô. Nói không chừng tiếp tục sẽ gọi điện thoại tới, rồi âm trầm uy hiếp cô, để cho cô vắt hết óc tới chuộc tội. Liên tưởng ra hình ảnh quá kinh khủng kia, Quý Thư Nhan nơm nớp lo sợ chờ điện thoại đòi mạng gọi tới một lần nữa. Cô gần như nghĩ xong phải giải thích như thế nào. Thế nhưng cuối cùng điện thoại cũng không vang lên. Trong phòng vẫn yên lặng, giống như mục đích của người đàn ông bá đạo gọi cú điện thoại này tới chỉ là muốn nói một câu chào buổi sáng, rồi sau đó cái gì cũng không có nữa. Sau khi ngồi yên ở trên ghế sofa mấy giờ, điện thoại vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng Quý Thư Nhan cũng yên lòng, cảm thấy tránh được một kiếp nạn. Nhưng trải qua một hồi sợ hãi như vậy, rất nhiều thứ vốn không muốn nhớ lại đều chăn trúc bò ra từ trong óc. Ngày hôm qua, rốt cuộc là tại sao cô đụng phải Hứa Chi Hằng đây? Ở trên đường gặp phải người đàn ông tương tự, sau đó cùng Tống Cẩn Huyên đến thời gian ngày xưa, dùng bữa rồi cười nói. Rồi sau đó Hứa Chi Hằng đột nhiên xuất hiện. Sau đó, chuyện có một chút hỗn loạn, không phải là cảnh tượng trong lúc đó hỗn loạn, mà chính là tâm tư của Quý Thư Nhan rối bời. Trên thực tế thì tình cảnh của ngày hôm qua lại vô cùng hài hòa. Nếu đi tới thành phố này, hai nhà còn là hàng xóm, Quý Thư Nhan đã dự định sẽ gặp lại Hứa Chi Hằng. Nhưng cô không ngờ đột nhiên như vậy, cho nên nhìn thấy anh cười nói an nhàn ngồi bên cạnh mình, thì trong lòng liền hoảng hốt, lại còn có một chút hoang mang. Trong trí nhớ của cô, Hứa Chi Hằng là một người đàn ông có chút kích động, tính khí không tốt lại nhỏ mọn, luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đối với cô. Cho nên Quý Thư Nhan từng nghĩ lúc hai người gặp mặt, anh nhất định sẽ lỗ mũi, cũng không phải là lỗi mũi, mặt cũng không phải là mặt mà quở trách cô một phen. Em ra khỏi nước ngoài một chuyến mà vẫn còn bộ dạng không có tiền đồ như vậy sao? Hay, người nước ngoài không thể giả mạo. Lúc đầu anh cũng đã nói với em, chỉ có thể ở bên cạnh anh, có anh bao bọc suốt đời, không ai dám ức hiếp em cả. Còn không tin ư? Không phải bây giờ hối hận mới trở về sao? Có muốn anh cho em mượn bả vai dựa vào để khóc hay không hả? Em còn nhớ hay không? Khi đó em xấu xí đến mức thiên lý bất dung, sao anh còn phải bảo vệ em nhiều năm như vậy cơ chứ? Lại còn dám trừng mắt nhìn anh sao? Có phải hay không là không phục hả? Còn nhấp xáo xa kia. Nhưng nếu như cô thật sự khóc, thì tên khốn kia sẽ lập tức lúng túng, tay chân luống cuống rồi cho cô một cái ôm. Sức lực lớn đến nỗi có thể giết cô gần chết. Rồi sau đó bà vai vỗ vỗ, không nhẹ không nặng, giọng nói ồm ồm như là con vịt. Đừng khóc. Thật ra thì cũng không xấu xí như thế đâu. Đúng rồi. Hiện tại giọng nói của Hứa Chi Hằng không có nghe, đã biến thành một người đàn ông ưu nhã thuần thục, cũng không giống với thời kỳ vỡ giọng, nói chuyện ong ong giống như là con vịt nữa. Nghĩ tới đây thì Quý Thư Nhan liền có một chút không thể khống chế được mà liên tưởng tới một số hình ảnh khi nãy. Tưởng tượng ngày hôm qua nhìn thấy người đàn ông tuấn lãng ôm mình ở trong lòng an ủi thì lập tức đỏ mặt. Nhưng đợi cô vừa nghĩ đến người này là an gia của mình thì nhịp tim lại vừa tăng nhanh, đã lập tức tỉnh lại. Cô đang làm cái gì vậy? Không lo lắng tiếp đó Hứa Chi Hằng có thể xuất hiện thêm lần nữa hay không? Lại tưởng tượng ra hình ảnh ôm ấp, cô nhất định đã phát điên rồi. Mặt cô như đờ đám mà xoa đầu. Quý Thư Nhan ép buộc mình không được suy nghĩ lung tung đến hình ảnh ảo tưởng vừa rồi nữa. Mặc dù lúc cô đang ở nước Pháp cũng nằm mơ được hình ảnh kia mấy trăm lần, nhưng dù sao thực tế và ảo tưởng cũng không phù hợp. Sở dĩ Quý Thư Nhan lại thất bại như vậy là bởi vì tình huống của ngày hôm qua có một chút không giống. Sau khi 3 năm ly biệt, nếu như tình cảnh giống như cô nghĩ, anh phát giận hoặc là cười lạnh, cô đều sẽ cảm thấy bình thường, bởi vì đó là Hứa Chi Hằng. Thế nhưng trên thực tế, Hứa Chi Hằng lại không hề đi lên trước cho cô một cái ôm đầy ấm áp, cũng không nói thẳng lúc trước cô ra nước ngoài không từ biệt đã chọc tới anh, nhanh chóng nghĩ biện pháp mà lấy lòng anh đi, nếu không sẽ bị chết rất là thảm. Anh chỉ là cười nhạt đi tới, thẳng thắn mà nói thì nụ cười rất là dịu dàng, không giống như Hứa Chi Hằng bại hoại đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ với cô, mà giống là một người bạn hiền lành gặp lại tri kỷ. Nếu như đây là Hứa Tri Hằng bày mưu kế, như vậy thì chúc mừng anh đã thành công rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net